Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Chàng hạt nhà giàu liên hoa tăng. Một tiếng này thanh thúy, tựa hồ là một tên người thiếu niên phát ra tới, mà tại thanh âm này rơi xuống về sau, Đàm Mạch rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì tới gần cửa xe. Nhưng rất nhanh, liền là một tiếng hét thảm theo cửa xe bên ngoài vang lên. Cùng này âm thanh cùng nhau, còn có một trận mỡ heo rơi vào nung đỏ trên miếng sắt thanh âm. Tiếng kêu thảm kia theo lập tức đi xa. Nháy mắt, nơi này liền biến vô cùng yên tĩnh. Chỉ còn lại bên ngoài theo chỗ rất xa, truyền đến như có như không ếch ộp. Liên Hoa Tăng một mặt ngưng trọng, hắn đem cửa xe mở ra, hướng bên ngoài xem xét. Đàm Mạch đi theo nhìn ra ngoài, chỉ thấy đống kia đống lửa đã sớm dập tắt, tại mưa phùn rả rích bên trong đống lửa nhỏ đều không. Đại Hắc Nghiêu núp ở gầm xe xuống, vùi đầu tại trong cỏ, một cử động nhỏ cũng không dám, mà lúc trước hắn cố ý cắm tốt cây trúc, thất linh bát lạc ngược lại một chỗ, về phần cái kia tứ phía tấm gương đã không thấy tăm hơi. Liên Hoa Tăng đem trong tay đèn xuất ra đi, chiếu chiếu cửa vị trí, lập tức một mặt vẻ nhức nhối. Bần tăng chàng hạt, Đàm Mạch xem, mới phát hiện cái kia một chuỗi chàng hạt, lúc này tản mát ra, hơn phân nửa không thấy tăm hơi, mà rơi vào xe châu cửa vị trí mấy khỏa chàng hạt, đã xuất hiện rất rõ ràng cháy đen vết tích, đồng thời vỡ ra đến. Nhìn thấy một màn này, Đàm Mạch chỗ nào còn không rõ ràng lắm, vừa mới cái kia lấy trào uống thanh âm thiếu niên là bực nào hung lệ đồ vật phát ra tới. Nơi này xem ra muốn hạ điểm vốn gốc mới có thể rời đi. Liên Hoa Tăng khẽ thở dài, đi theo liền từ trong ngực lấy ra một chuỗi chàng hạt treo ở trên cửa, vì phòng ngừa bị gió thổi rơi, còn cố ý dùng một cây dây đỏ cho cài chặt. Đàm Mạch nhìn xem một màn này, lại là không khỏi trong đầu lén nói thầm, hắn sư huynh Phật bảo chàng hạt thật đúng là nhiều. Tỉ mỉ tính ra, lúc trước hắn gặp phải tà ma, hắn sư huynh cho hắn chàng hạt bị phá hủy, về sau Bạch Cốt Tử cầm chàng hạt xuống núi, kết quả trên nửa đường rơi mất, có lẽ này chuỗi chàng hạt cũng là bị yêu quỷ cho hủy. Tăng thêm hiện tại cái này hai chuỗi, trọn vẹn bốn chuỗi chàng hạt. Đây cũng không phải bình thường chàng hạt, mỗi một chuỗi chàng hạt đều có thể đem yêu quỷ cho làm bị thương, là chân chính Phật bảo, cần cao tăng đeo một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem một chuỗi chàng hạt hóa thành chân chính Phật bảo. Đàm Mạch dựa vào xe vách, mà tiểu quận chúa bởi vì quá mức sợ hãi trốn đến Liên Hoa Tăng bên người. Chỉ qua một hồi, Đàm Mạch liền phát hiện tiểu quận chúa thế mà dựa vào hắn sư huynh ngủ. Liên Hoa Tăng đem chăn mỏng đắp lên tiểu quận chúa trên thân, cùng Đàm Mạch liếc nhau, khẽ gật đầu về sau, liền nhắm mắt lại. Đàm Mạch hiểu ý, đây là dựa theo trước đó nói, hắn phòng thủ tới nửa đêm, mà hắn sư huynh thủ nửa đêm về sáng, không có gì có thể làm, trừ định thời gian cho ngọn đèn thêm dầu. Đàm Mạch chỉ có thể dùng niệm kinh đến giảm bớt tâm lý của mình áp lực. Cứ như vậy hai cái thời thần trôi qua, ở ngoài thùng xe hoàn toàn yên tĩnh, liền trước đó ếch kêu cũng tại đứt quãng bên trong biến mất. Bóng đêm càng thâm, bỗng nhiên, Đàm Mạch nghe được cái gì động tĩnh, là một trận gào to âm thanh, người có không ít, nghe rất náo nhiệt, các loại thanh âm ồn ào. Tỉ mỉ nghe rằng, Đàm Mạch mới nghe rõ, là ai nhà tải bày rượu tiệc rượu, bất quá cái này gần nửa đêm, đừng nói cái này hoang sơn dã lĩnh làm sao lại xuất hiện người ta. Khoảng thời gian này bày rượu tiệc rượu, liền là một kiện cực kỳ không bình thường cũng không khả năng sự tình. Đàm Mạch trong đầu rõ ràng, đây là những vật kia làm ra động tĩnh. Cũng khó trách hắn sư huynh trước đó muốn căn dặn, vô luận ban đêm thấy người nào, hay hoặc là bọn hắn đang làm cái gì, đều không cần đi phản ứng. Bất quá không như mong muốn, Đàm Mạch không muốn phản ứng. Cái này, sự tình, lại chính mình tìm tới cửa. Đông đông đông, đông đông đông, đây là theo xe trâu phía sau truyền đến thanh âm, giống như là có người nào tại gõ xe trâu phần đuôi ngoài xe vách. Lão hủ nhi tử độc nhất hôm nay lấy vợ, người trong thôn đều đến giúp đỡ, tốt dính dính không khí vui mừng. Lão hủ trùng hợp nhìn thấy mấy vị tại cửa thôn lưu lại, gặp nhau chính là hữu duyên, mấy vị sao không xuống xe, đến lão hủ trong nhà ngồi một chút, dính một chút không khí vui mừng đâu, hay là có thể mang đến may mắn a. Một thanh âm lập tức theo xe trâu phía sau vang lên. Cái này một thanh âm nghe rất là già nua, còn mang theo một chút khàn giọng cảm giác. Đàm Mạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại là im lặng. Kẻ ngu si mới lúc này lên tiếng phản ứng. Đàm Mạch không có lên tiếng, trốn ở xe trâu phía dưới đại hắc niu lại là nhẫn nại không được, nhịn không được kêu lên. Vạn vật đều có linh tính, cái này đại hắc niu cứ việc không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng cảm giác được có chút không thích hợp, ra ngoài bản năng muốn chạy trốn, nhưng bị buộc lại, lại là vô pháp rời đi xe trâu quá xa, chỉ có thể gọi là âm thanh ra hiệu, bò, o, cái này niu gọi tiếng không ngừng. Lão giả kia thanh âm vang lên lần nữa, cái này niu không sai, đúng lúc trong nhà còn thiếu con trâu cày ruộng, mấy vị sao không lấy cái này niu vì hạ lễ, đến đòi một chén uống rượu mừng đâu. Uống lão hủ rượu mừng, lão hủ liền mở một mặt lưới như thế nào. Nghe lấy ngoài xe đầu vật kia nói như vậy, Đàm Mạch thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Thứ này rõ ràng là quy hoạch quan trọng nghèo rớt mùng tơi a. Mà lúc này, sớm đã tỉnh lại Liên Hoa tăng lên tiếng nói, tiểu sư đệ, ngươi đi ngủ đi, nửa đêm về sáng bần tăng đến thủ. Đàm Mạch nghe được hắn sư huynh nói như vậy, trong nội tâm nhất an, liền gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, đổi lại tư thế thoải mái, liền chuẩn bị nhắm mắt lại, thiêm thiếp một hồi. Mà lúc này, xe trâu bên ngoài lão giả thanh âm lại vang lên đến, mấy vị hết lần này đến lần khác đem lão hủ như không có gì. Đây có phải hay không là khinh người quá đáng? Lão hủ hảo ý, mấy vị lại là không lĩnh tình, như vậy lão hủ liền đành phải vô lễ một lần, đem mấy vị cho mời đi ra. Thanh âm rơi xuống, Đàm Mạch rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì theo xe trâu phía sau vây quanh đằng trước, mà theo vật kia tới gần cửa xe, một cỗ vô hình cảm giác cấp bách xuất hiện tại Đàm Mạch trong lòng, để hắn thần kinh căng cứng. Sau đó hắn liền nghe được hét thảm một tiếng. Một tiếng này kêu thảm so với vừa nãy càng thê thảm hơn. Cái kia mưu toan mở cửa xe tiến đến đồ vật, tựa hồ là lộn nhào chạy trốn. Đàm Mạch nghe được một hồi lâu va va chạm chạm thanh âm, bên ngoài mới an tĩnh lại. Vật kia đi xa, trước đó gào to tiếng ồn ào cũng theo đó một trận, lập tức an tĩnh xuống. Nhưng rất nhanh, nhưng lại cho tàn lại cháy, các loại thanh âm xen lẫn trong cùng một chỗ truyền đến. Tựa hồ là có một đại bang người ngay tại nâng ly cạn chén. Âm hồn bất tán, Liên Hoa tăng nói, sau đó lại lấy ra một chuỗi tràng hạt, chuẩn bị đi treo trên cửa, lại phát hiện tiểu quận chúa còn dựa vào hắn. Nếu là hắn khẽ động, khả năng sẽ bừng tỉnh tiểu quận chúa. Thế là hắn nhìn về phía Đàm Mạch, một mặt áy náy nói ra, tiểu sư đệ, chỉ có thể làm phiền ngươi. Đàm Mạch hiểu ý, tiếp nhận tràng hạt, nói ra, đây là ta hẳn là. Sau đó hắn đi qua đem cửa xe mở ra, quả nhiên nguyên bản treo ở cửa xe tràng hạt đã không thấy. Dùng ngọn đèn hướng xuống vừa chiếu, có thể nhìn thấy mấy quả trái đen nứt ra hạt châu. Đàm Mạch liền đem hắn sư huynh cho hắn tràng hạt treo ở trên cửa xe, cùng trước đó đồng dạng, hắn cũng dùng dây thừng cho cài chặt, đem cửa xe đóng lại. Đàm Mạch nhỏ giọng hỏi, sư huynh, vì sao những vật này không phá ra xe châu địa phương khác trực tiếp xâm nhập? Thế nhưng là bởi vì quyển kia Phật Kinh. Trước đó thanh âm thiếu niên, lúc này lão giả thanh âm, đều không ngoại lệ, đều là nghĩ theo cửa tiến đến. Cái kia thanh âm thiếu niên, còn có thể xem như chỉ là trùng hợp. Có thể lão giả này thanh âm, liền vô luận như thế nào cũng không thể xem như là trùng hợp. Dù sao lão giả này thanh âm là theo xe châu phía sau, cố ý vây quanh đằng trước. Chính là, có quyển kia Phật Kinh tại, những vật kia liền không dám theo xe châu đằng sau hoặc là hai bên sông tới. Chính là xe châu xuống con châu kia, đêm nay cũng chỉ là chịu chút kinh hãi mà thôi. Những vật kia muốn sông tới, chỉ có thể từ phía trước tiến đến. Liên Hoa Tăng nhẹ giọng giải thích nói, Đàm Mạch gật gật đầu, sau đó hỏi, sư huynh, những vật này hẳn là đêm nay sẽ không lại tới đi. Hắn sư huynh Liên Hoa Tăng nghe vậy lại lắc đầu, nói ra, ngươi nghe, những âm thanh này vẫn còn, xem ra những vật này là đói thảm, như vậy buổi tối hôm nay, những vật này là quả quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Đàm Mạch nhíu mày, mà lúc này, cửa xe chợt lại vang lên hét thảm một tiếng. Đàm Mạch trong lúc sửng sốt, liền thấy hắn sư huynh mặt không đổi sắc lại lấy ra một chuỗi tràng hạt. Nói ra, lại phải làm phiền ngươi. Tiểu sư đệ, hôm nay chỉ có thể canh một muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,